Hồng Nhung xin mến gửi chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện văn học đang đón nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị trên kênh Nghiện Truyện. Bộ truyện có tựa đề Khỏa Thân. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 9 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái bộ truyện hay và hấp dẫn mà do ekip của kênh Nghiện Truyện sản xuất. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe bộ truyện này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung, truyện của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe. Đàn bà càng đẹp càng độc. Đàn ông độc không là gì so với cái độc của người đàn bà, nhất là đàn bà đẹp. Ngày xưa lão đã đọc một câu chuyện cổ tích, hình như của vùng Ả Rập thì phải. Đọc lâu rồi, lão cũng không nhớ nữa mà nó kể rằng là có một ông vua tranh luận với một nhà hiền triết xem đàn ông và đàn bà ai là kẻ độc ác hơn. Nhà vua bảo, đàn ông độc ác hơn, khanh không thấy những chuyện đâm chém giết chóc đều do cánh đàn ông gây nên cả. Trong thế giới này kẻ bị đàn ông giết chiếm đếm sao cho sủi. Nhà hiền triết ngẫm nghĩ một lúc rồi mới từ từ nói, bệ hạ nói đúng, nhưng mà đàn ông ác mà không độc, còn đàn bà thì ngược lại, độc nhưng mà lại không ác. Sao khanh lại kết luận như vậy? Nhà vua hỏi. Nhà hiền triết mới nói, đàn ông có thể giết rất nhiều người, nhưng chỉ dám giết những người không hoặc ít có quan hệ thân thiết với mình. Còn đàn bà rất ít giết người, nhưng nếu đã muốn giết thì họ, ai họ cũng có thể giết, bất kể là người nào. Kể cả bố mẹ, anh chị em hay người đầu gối tay ấp với mình. Chính vì vậy mà thần không dám lấy vợ. Ta không tin, nếu thế thì cuộc đời còn có gì đáng để lưu luyến nữa. Vậy bệ hạ ngày mai, thiết triều hãy thử xem. Hôm sau, nhà vua thiết triều và tuyên bố với các quần thần. Ngày mai ai trong các khanh giết chết vợ mình hoặc chặt đầu mang đến đây, chấm sẽ phong cho làm tể tướng. Hôm sau khi thiết triều, sân rồng vắng ngắt không một ai đến. Nhà vua bèn triệu tập các vợ quan lại và tuyên bố: ai trong các ngươi mà giết chết chồng mình, chặt đầu mang đến đây thì ta sẽ phong làm hoàng hậu. Hôm sau một núi đầu lâu xếp ở sân rồng. Hồi ấy đọc xong câu chuyện cổ tích này, lão đã tự bảo mình: nhớ lấy, lão đã rất nhớ. Hồi đấy công ty đang hồi phát đạt, hải lao vào việc kinh doanh nên đi công tác suốt, nên để nhà một cô vợ trẻ đẹp rừng rực lửa. Khi người đàn bà ấy thèm khát ôm giết lấy lão thì lão sực nhớ đến câu chuyện cổ tích mà lão đã đọc và tự bảo mình cẩn thận thuốc độc bảng A đấy. Và lão sợ, mà lão sợ thật. Người lão đã run bắn lên khi vợ của sếp đột ngột ôm choàng lấy lão. Người cứng đơ, môi lão đã mím chặt lại khi người đàn bà ấy cố lùa cái lưỡi mềm và ướt sâu vào trong miệng lão. Lần ấy nỗi sợ chứ không phải là lý trí hay đạo đức đã giúp lão đứng vững. Khi gỡ được ra khỏi vòng tay giết chặt của con quỷ cái, lão đã vùng bỏ chạy. Nhưng đến hôm sau, lại cũng chính cái nỗi sợ đã xô lão vào vòng tay mụ khi mụ gọi lão lên trên phòng giám đốc và cho lão xem một đoạn băng ghi hình của camera an ninh. Trên màn hình chỉ là một đoạn rất ngắn, chưa đầy nửa phút, cảnh lão đang nằm phía trên mụ. Lão cũng chẳng thể nhớ được tại sao lại có cái đoạn lão nằm ở phía trên. Lão chỉ nhớ láng máng là mình bị mụ xô ngã xuống chiếc sàn lùng. Mụ nhào theo ôm cứng lấy lão. Lão đã dính ruộng vùng ra, còn thì không nhớ gì hết. Mụ tắt máy rồi bảo, ngày mai anh Hải về, em sẽ cho anh ta xem đoạn băng ghi hình này. Và bảo với anh ta rằng, anh định cưỡng hiếp em, anh nghĩ sao? Tất nhiên là hắn sợ. Lão vừa được Hải lôi từ nhà quê lên thành phố đâu đã đủ dày dạn kinh nghiệm để mà không sợ. Sợ bất gián thân, Hải phải tin vợ mình hơn tin lão. Và lại trên băng ghi hình ghi rõ ràng là lão nằm trên. Sao em lại làm thế với anh? Lão đã búng hỏi mụ. Sao á? Mụ cười kéo dịch cái ghế vào sát người lão, cầm lấy bàn tay đang run run của lão đặt lên cái bầu vú căng mọng của mình. Ngốc ạ. Vì em muốn có anh. Anh thích cơm no bỏ cưỡi, hay là anh thích về quê cày ruộng? rồi nỗi sợ tan đi rất nhanh. Và cái độc của Mố cũng thấm rất nhanh sang lão. Lão bắt đầu nghĩ đến việc chiếm đoạt công ty của người đáng kêu mang mình. Biết vợ Hải có nhu cầu rất lớn về tình dục, lão đã mua đĩa sách về cho Mụ xem, và cả hai vừa xem vừa thực hành theo đĩa. Lão làm cho Mụ nghiện sách để lôi kéo Mụ đứng về phía mình. Lão đã thành công. Bây giờ, thỉnh thoảng hắn nhớ lại về câu chuyện cổ tích ngày xưa đã đọc, nhưng lão đã nghĩ khác đi rồi. Đàn bà đẹp, độc thì độc thật, nhưng đái không bao giờ cao hơn ngọn cỏ. Nhưng hôm nay lão đã chết trong cái tay hai người đàn bà. Đến lúc chết lão mới nhận ra đàn bà mới chính là độc chung chi độc, độc trong các loại độc. Cái độc mà lại làm cho con người khát thèm, thật chẳng có cái độc nào độc hơn. Rời khỏi nhà, bốn người kéo về khách sạn mà vợ chồng Thủy đã thuê. Tại đấy lão đã phải cắn răng viết giấy bán nhà cho Thủy. Bây giờ cô đưa cho tôi bản gốc của hợp đồng và giấy nhận tiền. Lão bảo với con hồ ly tinh. Cô gái cầm tờ giấy bán nhà đọc đi đọc lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không được, tờ giấy bán nhà này còn cần thêm một chữ ký của mụ vợ anh. Giấy tờ nhà mang tên anh sao lại còn cần chữ ký của bà ấy làm gì? Vì anh là một kẻ chuyên môn lật lọng. Chỉ cần anh xui mụ vợ anh kiện là mụ vợ không đồng ý bán nhà thì không bao giờ em có thể vào được ngôi nhà ấy anh yêu ạ. À. Giọng cô gái vẫn ngọt xớt, lão chẳng còn biết nói gì. Con hồ ly tinh này nó đã tính hết mọi đường. Tài sản của hai vợ chồng là tài sản chung, vậy rõ ràng cần một chữ ký của mụ. Nhưng tình hình này thì rất khó, lão biết vậy. Không thể lấy được chữ ký của con già ấy đâu. Tại anh quay về nhà anh thử xem sao đã. Tất cả quay lại nhà lão và đúng như lão nghĩ. Mụ vợ lão cầm cái giấy bán nhà, đọc xong mụ chìa tay ra cho Thủy. Cô gái hí hửng hỏi mụ bút, liền nhanh nhẹn ấn ngay cái bút bi đang cầm trên tay vào bàn tay đang chìa ra. Bút đây. Mụ buông tay, cây bút bi rơi xuống đất. Đâu? Đâu cái gì? Con quỷ cái ngạc nhiên hỏi lại. Tiền, 1 tỷ. Cô tưởng chữ ký của tôi là con run đất đấy chắc? Giọng mụ lạnh băng. Ơ hay, cái đấy chỉ phải hỏi chồng chị chứ sao lại hỏi em. Lão bây giờ đi ỉa còn không cần phải chui đít. Hỏi lão làm gì cho mất công. Cô muốn có ngôi nhà thì cô phải bỏ tiền. Không thì thôi. Nói rồi một lãnh đạm ném tờ giấy lên mặt bàn. Thủy cắn nhẹ môi. Những con tính tanh tách này trong đầu à? À biết, mụ vợ lão nói đúng. Bây giờ có giết chết lão cũng chẳng đào thêm được xu nào. Nhưng phải bỏ ra 1 tỷ thì không hiểu thằng Khựa có đồng ý không. Bà chị ơi, để em nói cho bà chị biết nhá. Nếu chị không ký, anh nhà sẽ đi tù 20 năm. Mà sức anh ấy vào tù bị bọn đầu gấu nó đần cho ấy, thì có lẽ là chỉ 10 năm sau là đã ngòm củ tỏi rồi. 1 tỷ liệu chị có mua được một ông chồng không? Cô nhìn tôi xem, liệu tôi có thể lấy thêm được 3 đời chồng nữa không? Mụ vừa nói vừa chỉ vào mặt mình. Thủy ngắm lại mụ. Quả thật mụ vẫn còn rất đẹp. Thế à, không nói gì mụ cười. Còn lão trên răng dưới dái, mà dái cũng không còn. Dái lão cho hết cô rồi còn đâu. Mụ cứ từng từng nói chẳng kiêng dè gì. Còn cô hỏi 1 tỷ có mua được một thằng chồng không ấy, thì tôi bảo cho cô biết nhá. Một thằng đàn ông vô tích sự như lão. Vừa nói mụ vừa chỉ tay vào mặt thằng chồng. Có lẽ chỉ cần đến 200 triệu đồng. Để tôi tính cho cô nghe thử. Nuôi báo cô một thằng như lão chỉ mất 2 triệu một tháng. Cho vay lãi 1% một tháng, chẳng phải chỉ mất 200 triệu thôi sao? Mà những thằng như thế, vạch ra bảo nó liếm là nó phải liếm. 1 tỷ có thể kiếm được 5 thằng như lão. Mặt lão xám ngắt như được đổ bằng chì. Hai tay lão nắm chặt, răng nghiến ken két. Chưa bao giờ lão bị sỉ nhục một cách công khai đến vậy. Còn khốn nạn. Lão gầm lên một tiếng, nhảy bổ vào mụ vợ. Rồi người ta thấy lão lảo đảo ngã sấp mặt xuống nền nhà. Hoảng hốt, Thủy nhảy bổ đến chỗ lão nâng lão dậy. Mắt lão nhắm nghiền, một dòng máu rỉ ra bên mép. Ả cắn nhanh vào môi, đột ngột ả cúi mình lao vụt ra cửa, mồm kêu thất thanh. Cướp cướp, ối làng nước ơi cướp. Nhưng lão khựa nhanh hơn, lão vươn tay tóm lấy vai ả giật ngược ả lại. Bàn tay múp míp của lão nắm chặt, cứ thiệt thòi vừa giữ khuôn mặt khả ái của cô gái miệng gào lên. Mà tứ, mà tứ. Tạm dịch ra là mẹ mày, mẹ mày. Còn mụ, mụ nhanh tay nhặt tờ giấy bán nhà để trên bàn lên, xé vụn rồi đi ra ngoài khép cửa lại. Đúng như Vân đã dự đoán, cô người mẫu không thích bức tranh hắn vẽ. Cô gái dãy này, sao lại vẽ em như thế này? Em không thích lóa lổ quá. Bức tranh như thế này làm sao mà treo được ở phòng khách? Hắn tươi cười. Phải công nhận rằng nghề kinh doanh là một nghề nạn người nhanh nhất. Mới hơn một năm mà hắn đã khác hẳn. Hắn chợt nhớ đến cái lần đầu tiên đã ném tập tiền đặt cọc vào mặt khách hàng, và ngay lập tức hắn đã nhận được một bài học thế nào là thượng đế. Đấy là lúc cái bản ngã con người và cái bản ngã nghệ sĩ trong hắn đang đánh nhau bất phân thắng bại. Nhưng khi thanh kiếm Wakizashi ngập sâu trong bụng, chàng samurai giết chết cái bản ngã nghệ sĩ trong hắn, thì hắn đã khác hẳn. Em không thích bức tranh này, thế anh vẽ đền em bức tranh khác. Về nhỏ như con thỏ, em vào trong này. Hắn khóa cửa phòng tranh lại, đưa người mẫu vào trong vẽ khỏa thân của xưởng vẽ. Vừa căng một mảnh toàn mới lên giá vẽ, hắn vừa bảo cô gái, em cởi quần áo ra đi. Em ứ cởi. Anh phải cởi cho em cơ. Cô gái ngúng nguẩy đôi mặt, đôi môi xinh trúng lại. Hắn dừng tay đưa mắt nhìn về phía cô gái. Đẹp. Anh phải cởi cho em cơ. Tiếng ứ đầy núng nịu như những chiếc đầu búa nhỏ xíu của chiếc xương cầm gõ vào những sợi dây đàn của tâm hồn nghệ sĩ trong hắn. Hắn đi lại phía cô, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. Bầu trời mở ra từng chút một. Con thú ngủ yên, còn người nghệ sĩ đang đắm chìm trong cái đẹp của mình. Cô gái kéo chiếc khóa quần của hắn xuống và thọc sâu bàn tay mình vào trong. Tự nhiên hắn bỗng ngẩn ra. Hắn bỗng dùng mình một cái. Một mũi dao găm phũ phàng đâm ngập vào giữa con tim nghệ sĩ. Cái bản ngã gục xuống và một tiếng gầm của một con dã thú âm vang. Hắn giật mạnh, mấy cái cúc áo đứt tung và địa ngục cũng đẹp như thiên đường. Lồ lộ phơi ra trước con mắt bầu dục. Hai tấm thân trần trụi quấn lên nhau, lăn lộn. Không gian bị xé vụn bởi tiếng thở gấp gáp và tiếng rên đầy thỏa mãn nhục dục. Hắn giết chặt lấy người cô, lăn một vòng đẩy cho cô nằm lên phía trên mình. Từ dưới ngửa mặt nhìn lên, người hắn bỗng đờ ra. Ngọn lửa dục vọng đang bốc cháy dữ dội trong hắn bỗng bị một thùng nước dội và tắt ngấm. Hắn thốt lên một tiếng thều thào. Vân. Hắn trồm ngay dậy, hất cô gái đang nằm ngã lăn ra đất, lao người đuổi theo Vân. Nhưng rồi chợt nhớ ra mình đang trần như nhộng, hắn vớ lấy cái quần nhưng lúng túng mãi không sao mặc được. Khi hắn chạy được ra đến cửa thì đã không thấy Vân đâu nữa. Thưa anh có khách. Đầu Hải cúi gầm, mắt dán vào tập tài liệu, không ngẩng lên. Anh hỏi cô thư ký, ai vậy? Là tôi đây. Một giọng đanh gằn đầy đe dọa vang lên thay cho câu trả lời của cô thư ký. Hải ngẩng lên. Hắn. Anh vội vàng bảo cô thư ký của mình, cô ra ngoài đi và không cho bất cứ ai vào đây. Cô thư ký vâng một tiếng rồi đi ra ngoài đóng cánh cửa lại. Hải đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi lại phía hắn chìa tay ra. Hắn đứng im không bắt tay Hải, mắt long lên bắn những tia lửa dữ dội vào mặt anh. Anh là một thằng hèn. Anh lợi dụng một sai lầm của tôi để chia rẽ tôi với Vân. Anh giấu Vân ở đâu? Thằng khốn nạn, mới dám đánh Vân vì ghen ư? Hải gầm lên một tiếng, nhảy sổ vào hắn. Đi theo tiếng gầm là một quả đấm như trời giáng vào giữa cái bộ mặt đều giả của kẻ tình địch. Ở phòng ngoài, cô thư ký chỉ nghe thấy những tiếng huỳnh huỵch và tiếng loảng xoảng đồ vỡ của các đồ vật. Cô vội mở cửa nhìn vào và thấy hai người đàn ông đang quấn chặt vào nhau. Chẳng một ai che đỡ, cả hai đều chỉ nhằm vào mặt đối thủ mà đấm túi bụi. Hoảng sợ, cô vội vàng chạy đi gọi bảo vệ. Khi hai người bảo vệ lực lưỡng cùng cô thư ký đạp cửa lao vào, thấy họ, cả hai chẳng ai bảo ai lập tức rời khỏi nhau. Hai người bảo vệ hùng hổ nhảy sổ đến chỗ hắn. Hải quát lên, không được động vào anh ta. Nghe tiếng quát đầy dần sức của ông chủ, hai người bảo vệ đứng sững lại, ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Hải, đợi nghe mệnh lệnh. Hải xua tay, canh ra hết đi, ở đây không có việc gì cho canh đâu. Rồi anh quay sang cô thư ký: cô lấy cho chúng tôi 2 tách cà phê. Nói rồi anh rút 2 chiếc khăn mặt, ném chán một chiếc gói gọn lòn. Lau mặt đi. Hắn bắt lấy cái khăn, cả hai chẳng nói gì, lặng lẽ lau những dòng máu đang tứ ra bên mép. Cô thư ký bưng cà phê vào, cầm lấy cái chổi và định thu dọn đống cốc chén đổ vỡ vung vãi khắp nhà thì Hải xua tay: để lúc khác, cô ra ngoài đi để chúng tôi nói chuyện. Cô thư ký ngần ngừ: nhỡ... Hải cười, nụ cười làm chỗ môi bị rách nhức bút, khiến cho mặt anh nhăn lại. Không có việc gì nữa đâu, cô yên tâm. Cô thư ký đi ra. Không yên tâm, cô để hé cánh cửa. Đóng cửa lại và không được cho ai vào đây. Hải nhắc cô thư ký. Cô vâng một tiếng rồi đóng cửa lại. Không yên tâm, cô bảo 2 người bảo vệ khi nãy đứng chấn ở ngoài cửa đề phòng. Trong phòng chỉ còn lại 2 người. Bây giờ họ mới nhìn nhau. Cả 2 đều tơi tả. Hải ẩn tách cà phê về phía hắn rồi hỏi: nào, bây giờ thì anh nói đi, sao anh dám đánh Vân? Tôi đánh Vân bao giờ? Hắn kêu lên giọng đầy oan ức. Anh không đánh mà Vân lại bỏ đi. Đánh một người đàn bà, sao anh hèn thế? Hải hất vào mặt hắn những tia mắt khinh bỉ. Vân nói với anh là tôi đánh cô ta à? Tôi đâu có gặp Vân đâu. Hắn nhìn Hải với ánh mắt nghi ngờ vặn hỏi: không gặp mà anh biết cô ta bỏ đi? Thì chính anh vừa bảo đấy thôi. Hắn ngớ người ra. 2 người nhìn nhau rồi cùng đột nhiên bật cười. 2 nụ cười cùng méo sạch đi vì đau. Thế tại sao Vân bỏ đi? Hắn vắt tất kể lại chuyện của mình. Mặt Hải sạm đi vì tức giận. Anh túm lên ngực áo hắn nghiến răng, bàn tay nắm chặt giơ lên cao. Hắn ngồi im hơi ngửa mặt chờ một nắm đấm giáng xuống. Nắm đấm của Hải đứng lại trên cao vung lên. Anh đánh đi, tôi đáng bị ăn đòn. Hải ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: đúng, anh đáng bị trừng phạt. Dứt lời một quả đấm như trời giáng lao xuống giữa mặt hắn. Máu mũi lại trào ra. Hải đi vào phòng vệ sinh, thấm ướt trước khăn mặt, gập làm tư rồi ấp lên mũi cho hắn. Thế Vân bỏ đi được mấy hôm rồi? 5 hôm rồi. Mặt Hải nhăn lại. Tôi muốn đấm cho một quả nữa quá. Sao không đến chỗ tôi ngay? Tại 2 hôm sau tôi không dám về nhà. Tôi sợ. Đến sáng hôm thứ 3 tôi về nhà thì Vân đã đi rồi. 2 thằng đàn ông ngồi im lặng nhìn nhau. Cả 2 lòng dạ đều rối bời. Hải cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi đi ra bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy bao thuốc rút ra một điếu, châm lửa và ném bao thuốc cho hắn. Hắn cũng rút một điếu thuốc. Phòng bên ngoài, cô thư ký lén nhìn vào phòng giám đốc qua cái cửa kính mở, thấy 2 bức tượng đá ngồi đối diện nhau nhả khói. Yên tâm, cô ra hiệu cho 2 người bảo vệ rút lui. Còn 2 ngày nữa. Hải đột nhiên hỏi, mặt hắn đỏ lên. 2 ngày ấy tôi dình trước cửa nhà anh. Hải nghẹo cổ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Hắn lúng túng đến khổ sở. Với hắn, thà chịu thêm một quả đấm nữa còn hơn phải chịu cái ánh mắt đầy giễu cợt này. Anh nghĩ Vân thường đến thế sao? Nếu một cô gái như thế, có đáng cho 2 chúng ta phải đánh nhau hộc máu mồm về họ không? Nghe Hải hỏi, hắn càng thấy khổ sở thêm. Sao mình lại có thể nghĩ Vân chạy đến chỗ anh ta được nhỉ? Hắn tự trách mình. Rõ ràng anh ta hiểu Vân hơn mình. Từ trong sâu thẳm của vô thức, một cái gì đó mà hắn vô tình không nhận ra hoặc cố tình phủ nhận nó, hình thành ngày một lớn dần. Thanh đã gọi điện chưa? Rồi, nhưng Vân không nghe máy. Hay anh thử gọi xem. Hải lắc đầu. Không hy vọng đâu. Nếu Vân nghe máy thì Vân đã chạy đến nhà tôi rồi. Hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi con người ở đáy của sự tuyệt vọng thì sống một sợi dây mong manh như một sợi tơ nhện thôi, người ta cũng vẫn cứ bám vào. Hải cũng nằm trong tâm trạng như vậy. Anh móc điện thoại bấm máy. Chỉ có một câu phát ra từ điện thoại: số máy này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hắn về khu nhà trọ. Thấy hắn, cả xóm đổ ra ngoài cửa. Họ đứng ở cửa phòng mình. Tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại và một chút của sự khinh bỉ. Nhưng ánh mắt ấy ấn cái đầu hắn cúi gằm xuống. Hắn đẩy cửa vào phòng Vân. Đứng giữa căn phòng nhìn căn nhà trống hoác, đi lại chiếc phản mà Vân vẫn nằm hàng đêm. Hắn ngồi xuống tựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn ngơ ngẩn nhìn khắp nơi. Hắn cứ thế ngồi im, hình như mọi giác quan của hắn đều chết. Hắn mở to mắt nhìn vào một nơi vô định thất thần. Hắn đang hóa đá, cho đến khi Liễu bước vào, cô lay lay vai hắn làm cho hắn bừng tỉnh. Liễu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ cảm thương và thương cảm. Ánh mắt đấy làm cho tâm hồn hắn mềm mại. Bất giác hắn gục vào vai Liễu, người hắn rung lên, hắn khóc. Hình như nhìn một người đàn ông khóc là một việc khó khăn với Liễu. Những lời mắng mỏ nặng nề mà cô định dành cho anh biến mất. Tự nhiên cô lại cảm thấy thương hại. Không biết con Vân làm như thế này có quá đáng không? Cô gái tự hỏi, quên mất rằng chỉ mới vài hôm trước, khi Thiết Vân trở về, ngã vào lòng mình khóc như mưa. Vừa khóc vừa tức tưởi kể lại chuyện của hắn, rằng cô đang nghiến ken két. Thằng khốn nạn, bỏ mẹ nó đi, sinh như mày đi đâu mà chẳng lấy được chồng. Cô đã ủng hộ Vân chuyển đi, và chính cô đã giúp Vân chuyển nhà. Cô đưa cho hắn một cái vỏ bọc nhỏ được gói cẩn thận bằng một chiếc khăn tay. Cái Vân nó gửi cho anh đây này. Cô ái ngại nói nhỏ. Hắn mở ra. Tiền. Hắn lật những tờ tiền lên, hy vọng tìm được một mảnh giấy nhưng không có. Hắn gói đám tiền lại đưa cho Liễu. Em cứ cầm hộ anh, nhớ biết đâu Vân quay lại thì em đưa lại cho Vân. Anh cũng định bỏ đây đi à? Cô gái hỏi. Hắn gật đầu. Ừ, anh không thể ở đây được nữa. Hắn nói nhỏ, giọng buồn buồn. Nghe cái giọng của hắn, cô gái lại thấy mùi lòng. Sao anh không đi tìm nó và xin nó tha thứ? Cô gợi ý. Anh đi tìm mấy hôm nay rồi, Hà Nội mênh mông thế này, làm sao mà tìm được? Thế Vân nó không nói với em là chuyển đi đâu? Môi Liễu mấp máy, nhưng giờ cô đã kìm lại được. Cô nhớ đến cái vẻ mặt đanh lại của con bé khi bắt cô thề không được cho anh biết chỗ mở mới của mình. Tuy cô đã thề, nhưng sao bây giờ phải nhìn giọt nước mắt đàn ông, lòng cô lại mềm lại. Cô nói dối. Thì nó có nói với ai đâu, nó chuyển đồ đi hết rồi mới quay lại chào mọi người. Hắn thở dài đứng lên. Thế là hết hy vọng. Tình yêu lạ thế, nó có thể làm cho con người cứng rắn vượt qua mọi hiểm nguy để vươn lên, nhưng cũng chính nó có thể làm cho con người mềm yếu gục ngã. Hắn gục ngã. Nếu em có gặp Vân thì bảo anh xin lỗi nhé. Thôi anh đi đây. Liễu đứng bên cánh cửa nhìn hút theo cái dáng đi cuối gầm, cái lưng còng xuống vì vác một nỗi đau quá lớn mà không thể cầm lòng được. Cô rút điện thoại ra gọi cho Vân. Nó cũng bỏ đi rồi. Cô báo cho Vân bằng một câu gòn lọt. Giọng hoảng hốt của Vân vang lên trong điện thoại. Anh ấy bỏ đi đâu? Ta làm sao mà biết được? Chị cố gắng tìm hiểu giúp em anh ấy bỏ đi đâu nhé. Nhận được điện thoại của Liễu, lòng Vân rối bời. Cô hoang mang, không biết mình bỏ đi thế này là đúng hay sai. Lẽ ra mình không nên bỏ đi. Cô gái tự trách mình. Cô hiểu hắn, người nghệ sĩ như hắn bên ngoài mạnh mẽ, thậm chí đến mức cực đoan, nhưng thẳm sâu trong hồn, anh ta lại là một kẻ vô cùng yếu đuối. Người như hắn có thể chết vì danh dự, nhưng lại luôn luôn cần có một ai đó, có khi chỉ là một hình nâng đỡ tinh thần mỗi khi vấp ngã. Nếu không sẽ ngã nhào xuống vực. Bứt rứt đứng ngồi không yên, cô cứ đi đi lại lại trong phòng. Ông lão ngồi thu lưu trên giường nhìn cô cháu gái đi lại. Ông máy môi định nói một điều gì đó, nhưng một cơn ho bất chợt kéo đến làm cho ông lão ôm lấy ngực một hồi dài. Vân vội vàng chạy lại, một tay khẽ đấm lưng, còn tay kia nhẹ day lên hai cái huyệt phổi đằng sau lưng ông. Một lúc sau cơn ho dịu xuống. Ông này, anh ấy cũng bỏ đi rồi, không biết cháu có nên tìm và tha thứ cho anh ấy không hả ông? Ông lão thở dài. Tính thở dài như được nén lại bằng những nỗi lo lắng chồng chất trong lòng ông lão. Một cái linh cảm thần bí không thể giải thích, nhưng nó được đúc kết suốt hơn 70 năm cuộc đời cứ ám ảnh tâm trí ông. Mặt con bé lúc nào cũng như một cánh hoa đào thế kia, chắc rồi cuộc đời nó cũng sẽ chẳng ra sao. Hồng nhan bạc phận, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Công việc của hai đứa đang lúc phát đạt thì lại có chuyện. Già néo đứt dây cháu ạ. Người tốt trên đời cũng chẳng có nhiều đâu. Ông lão thùng thẳng nói như vậy. Không phải cô không biết điều đó, nhưng tha thứ sao mà khó thế. Không thể tha thứ nhưng lại không thể yên tâm. Cô đứng dậy bảo với ông. Cháu chạy ra đằng này một lúc. Ông lão gật đầu. Ừ, cháu đi đi. Trong lòng ông lão lại tràn trề hy vọng. Vân đạp xe phóng lên cửa hàng. Cô đứng tận bên kia đường, nép mình vào một gốc cây nhìn sang. Cửa hàng đóng cửa, cô gái lo lắng. 500.000 một ngày tiền thuê cửa hàng, không biết anh ấy nghỉ mấy hôm rồi. Nỗi lo lắng mỗi lúc một lớn dần trong cô. Và rồi đến cái lúc nỗi lo đè bẹp cô gái. Cô đi sang bên cửa hàng và nhà bà chủ. Vừa thấy cô, bà chủ cửa hàng hỏi ngay. Có việc gì mà cả một tuần nay cửa hàng đóng cửa vậy cháu? Thế là mất 3,5 triệu. Cô gái tính nhanh trong đầu. Ờ, vâng, chúng cháu mắc một chút việc. Thế tháng này anh ấy đã đưa bác tiền nhà chưa? Rồi, hôm qua anh ấy nhờ một cô mang đến trả trước 2 tháng tiền nhà. Anh Hải, Vân nghĩ nhanh. Tức là anh ấy cũng biết chuyện rồi. Mắt cô gái bỗng thấy cay cay. Cô vội vã chào bà chủ cửa hàng quay ra. Cô lên xe đạp như trốn chạy về nhà. Hải dựng xe rồi đi vào quán. Nhìn thấy anh người phục vụ bàn chạy vội đến. Anh Hải, lâu lắm rồi mới thấy anh quay lại. Hải cười móc ra một tờ 50.000 dúi vào tay người phục vụ. Ừ, hôm nay cô Vân hát lúc mấy giờ? Anh ta nhìn Hải với con mắt ánh ngại. Ơ, anh chưa biết sao? Cô Vân đã bỏ không làm ở đây đã hơn một tuần nay rồi. Hải lặng người đi. Cái hy vọng cuối cùng của anh đã biến mất. Cậu có biết cô ấy chuyển đi làm ở đâu không? Em không biết ạ. Anh quay người đi ra. Đi được mấy bước anh dừng lại. Vẫy tay bảo bảo vệ đến và bảo nhỏ. Cậu sẽ có 1 triệu nếu cậu tìm được chỗ cô Vân đang ở hoặc đang làm việc. Mắt tay bảo vệ sáng lên. Hắn hấp tấp. Thế anh đợi em chút để em đi hỏi mấy con bạn hát của cô ta. Nói rồi hắn vội vã chạy vào phòng trong. Hải ngồi xuống gọi một ly cà phê. Trên sàn diễn một ca sĩ đang hát bài Chia Tay Hoàng Hôn. Cái giai điệu tha thiết của bài hát gieo vào trong anh một nỗi bâng khuâng. Tại đây, cái phòng trà này có một bài hát làm cho anh hy vọng. Bài đợi. Anh đã đợi bài hát đấy, nhưng mà cái anh đợi chưa xuất hiện thì bài hát đã vang lên. Chia tay anh, chia tay hoàng hôn. Em mang về tình yêu và nỗi nhớ. Vân có mang theo nỗi nhớ anh. Chỉ cần người con gái ấy mang theo trong mình một nỗi nhớ thôi, thế là đủ. Anh nhìn lên sàn diễn. Một tà áo dài màu hoàng yến thấp thoáng bay trong làn khói. Tay phục vụ quay lại lắc đầu chán nản. Có con biết nhưng nó không chịu nói anh ạ. Hải móc túi đưa cho hắn một tấm danh thiếp và bảo. Cậu tìm cách dò hỏi xem. Nếu được, cậu báo cho tôi theo số điện thoại này. Anh quay ra, chậm chậm đi dọc theo con đường mà ngày trước Vân vẫn đi về nhà. Gió thu lành lạnh. Mùi hương hoa sữa ấm nồng làm nỗi nhớ tránh lên trong khắc khoải. Vân, em đang ở đâu? Đang thả hồn trong những suy nghĩ miên man thì sầm một tiếng, tay lái loạng choạng rồi đổ ngưng xuống đường. Anh đã va phải một chiếc xe máy khác. Hai người đàn ông cùng đứng dậy, dựng xe của mình lên và từ xin lỗi phát ra cùng một lúc và hai tiếng ơ cùng bật ra. Hắn, họ nhìn nhau. Chẳng cần hỏi họ cũng biết. Họ giống nhau cùng là những kẻ vô hồn lang thang bất định trong đêm. Có phải ông định đến chỗ quán trà tìm Vân không? Hắn gật đầu, còn Hải thì lắc đầu bảo hắn. Tôi cũng vừa mới ở đấy ra. Vân nghỉ không hát ở đấy đã hơn 1 tuần nay rồi. Và chẳng ai biết Vân ở đâu. Thôi, ta đi uống rượu. Hải nói mà không nói gì. Hắn lặng lặng nổ máy đi bên cạnh. Họ kéo nhau vào một làng thịt chó bên đường. Quán vẫn rất đông. Hải bảo với người chủ quán, cho chúng tôi sang một bàn bên kia đường. Anh muốn tách ra khỏi cái không khí ồn ào của những dân bờm nhậu. Họ muốn ngồi đối diện nhau. Hắn rót rượu ra 2 chiếc chén rồi cầm chén của mình lên. Hải cũng cầm chén lên. Cả hai lặng lặng chạm cốc. Tại sao ông lại dám làm chuyện đó? Hải hỏi sau 2 lần chạm cốc với hắn. Ông cũng lên án tôi đi à? Hắn hỏi, Hải lắc đầu. Không, tôi không lên án. Với tôi chuyện ấy là bình thường, nhưng mà với Vân thì khác. Hắn cúi đầu lặng lẽ xoay xoay cái chén trong tay. chỉ đại con bé đẹp quá. Tôi hỏi thật nhé, ông không bao giờ làm chuyện đấy à? Nghe hắn hỏi, Hải bỗng giật mình. Hình như có một sự thay đổi mà chính anh cũng không nhận ra. Lâu lắm rồi kể từ khi biết Vân, duy nhất có một lần, và lần ấy anh đã trốn chạy. Hải lắc đầu. Không, từ khi biết Vân tôi đã không làm điều đó nữa. Hắn chăm chú nhìn Hải rồi bột ra tiếng thở dài. Hình như tôi với ông là âm bản của nhau thì phải. Tôi sống bằng tình cảm, còn ông ngược lại sống bằng lý trí. Hắn dừng lại, nhìn sâu vào bóng đêm. Vẻ mặt hắn trầm tư, rồi tự nói với mình. Mà một bờ vai vững chắc cho một người đàn bà dựa vào phải là bờ vai của lý trí. Hắn đột nhiên quay sang Hải, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong con mắt tối om của hắn, một tia sáng đột ngột trói lên dữ dội. Anh như có cảm giác hắn đang đi trong một đêm mưa bão. Bóng đêm dày đặc, đột ngột một tia sét chói lòa bừng lên soi sáng đất trời bằng một thứ ánh sáng dữ dội, rồi màn đêm lập tức ập lại che kín đi tất cả. Này ông hãy đến với Vân đi. Ông mới là người Vân cần, chứ không phải là tôi. Hải không tin vào tai mình nữa. Anh nhìn hắn. Hắn tựa vào gốc cây ngửa mặt lên nhìn tán lá. Khuôn mặt hắn cứng đơ như khuôn mặt của một người đã chết. Hắn lại chết một lần nữa. Lần trước hắn cầm thanh kiếm Wakisaji đâm thấu bụng mình để cùng anh quyết đấu. Tuy không nói ra, nhưng sâu thẳm trong tâm thức, anh đã vô cùng kính trọng hắn. Đàn ông luôn coi sự nghiệp là trên hết, thế mà hắn lại dám ném đi cả cái sự nghiệp về tình yêu. Trên đời này mấy ai làm được điều đó. Thế mà đêm nay, hắn, chính hắn, con người vừa khinh bạc vừa ngạo nghễ với đời đâu rồi, một con người khác hẳn đang ngồi trước mặt anh, một kẻ yếu đuối đang trốn chạy. Vân ơi, khổ thân em quá. Cái ý nghĩ ấy khiến Hải thốt nhiên tức giận. Anh cầm chén rượu lên hất thẳng vào mặt hắn. Anh là một thằng hèn. Một thằng hai lần hèn. Lần trước khi chúng ta gặp nhau ở công viên, và lần này. Anh tưởng chiến thắng một kẻ hèn như anh, tôi sẽ sung sướng lắm sao? Không, thắng một kẻ hèn là điều sỉ nhục. Với những người mạnh mẽ, anh hãy đi tìm Vân và hãy giữ chặt lấy nàng. Tôi thề sẽ giằng nàng ra khỏi vòng tay anh. Nhưng tôi muốn làm điều đó với một lòng kính trọng, chứ không phải bằng một sự khinh bỉ. Hải ngồi đăm đăm nhìn vào bức tranh Nữ thần hoa cải. Trên bàn chai rượu tây đã cạn mất quá nửa. Anh ngồi đó mà hình như quên mất bên cạnh anh còn có một người. Nhấc chai rượu lên, rót ra chén, cầm lên định uống tiếp thì bàn anh đã giữ tay anh lại. Thôi đi, từ tối đến giờ anh uống quá nhiều rồi đấy. Hải đưa ánh mắt đau khổ nhìn sang bàn mình. Thì tôi còn biết làm gì? Đã 3 tháng rồi, không biết bây giờ Vân sống ra sao. Tôi đã đi tất cả các quán cà phê, quán trà, thậm chí còn mò đến cả những vũ trường. Nơi nào có ca nhạc sống là tôi đều tìm đến. Vân không có ở đấy. Ngoài giọng hát ra, Vân có biết nghề gì để kiếm sống đâu. Hay là Vân đã đi ra tỉnh khác? Tôi đảm bảo với anh rằng cô ta chưa ra khỏi Hà Nội. Anh bạn nói một cách quả quyết. Hải nghi ngờ nhìn bạn mình. Sao anh lại chắc chắn như vậy? Bạn anh cười nửa nạc nửa mỡ. Nếu như anh có 2 người đàn bà mà anh thương yêu nhất đều ở Hà Nội, thì liệu anh có rời bỏ đấy? Tất nhiên là không. Nhưng Vân... Anh định nói tiếp thì người bạn đã ngắt lời. Cô ta cũng thế thôi. Cô ta có 2 người đàn ông mà cô ta thương yêu ở đây, thì làm sao mà có thể rời đây mà đi được. Hai? Hải hỏi. Bạn anh gật đầu. Hắn và... Và một thằng ngốc. Người bạn bật cười trả lời. Ly rượu vừa chạm vào môi đỉnh uống, Hải bỏ vội xuống bàn. Anh hỏi lại bạn mình bằng một giọng gần như thì thầm, hình như anh sợ. Thật sao? Bạn anh trầm ngâm gật đầu rồi thở dài. Ai, mà đấy là nỗi đau đớn của cô ta. Giọng người bạn như trầm hẳn xuống, hình như đó là một thói quen nghề nghiệp của những người làm công tác phê bình. Anh ta muốn cắt nghĩa, muốn lý giải về một nghệ thuật đỉnh cao của một loại nghệ thuật. Tình yêu. Có 2 chàng trai đều cháy hết mình vì tình yêu. Có 2 chàng trai đều tài năng. Có 2 chàng trai đều tốt bụng, và trên hết là trong trái tim cô gái có hai chàng trai. Với một cô gái tầm thường thì đó là một điều tốt lành. Cô ta chỉ việc đặt hai người con trai đó lên bàn cân và thế là mọi việc sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Nhưng Vân của ông lại không nằm trong số những cô gái tầm thường đó. Và đó là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời con người. Nỗi đau của ông và hắn đều quá nhỏ bé nếu như một trong hai ông thất bại, vì các ông đều giữ nguyên vẹn được con tim mình. Còn cô ta, dù có lấy bất kỳ một trai trong hai ông thì cô ta cũng phải chặt đôi con tim mình. Ông phải chuẩn bị trước cho mình điều đó nếu như số phận may mắn mỉm cười với ông. Hải lặng người đi sau khi nghe bản mình phân tích. Quả thật từ trước đến nay cả anh và hắn đều không nghĩ đến điều đó. Hai chàng hiệp sĩ thách đấu đều mong dành về cho mình một tình yêu trọn vẹn. Hai chàng ngốc ích kỷ đâu có biết rằng đó là điều không thể. Hải bỗng nhớ đến nụ hôn trước mắt mà nàng đã ban tặng cho mình. Nhớ đến cái cảnh trốn chạy của Vân sau khi nụ hôn mặn đắng. Trời ơi, đâu phải chỉ có hắn mới là kẻ khốn nạn. Mình, chính mình cũng là một kẻ khốn nạn mà đến bây giờ mình mới biết. Vân ơi, nếu đúng như thế thì em khổ quá. Hải thầm kêu lên đau đớn. Có tiếng chuông điện thoại. Bạn Hải mở máy nhìn vào màn hình, rồi giơ ra một ngón tay ra hiệu cho hắn im lặng. Cô ta. Anh ta nói với Hải nhưng không thành tiếng, rồi bật loa lên cho hai người cùng nghe. Vân à, mấy tháng nay em trốn đi đâu mà làm cho bao nhiêu người lo lắng về em đấy. Tiếng Vân vang lên rất rõ trong loa. Em xin lỗi, anh có thể tìm cách nào để ngăn cho anh Hải đừng tìm kiếm em nữa được không? Có giỏi mới ngăn được anh ta. Mấy tháng này anh ta bỏ bê cả công ty, chẳng nghĩ gì đến việc làm ăn cả. Nghe nói vì thế mà công ty bị lỗ mất mấy tỷ. Mấy tỷ cơ ấy à? Giọng cô gái trở nên lo lắng. Tiếng điện thoại lẳng đi rất lâu. Có một tiếng gì đó rất khẽ trong điện thoại mà Hải không thể phân biệt được đó là tiếng gì. Rồi một tiếng nói tắc nghẹn. Em phải làm gì bây giờ hả anh? Và sau đó là một tiếng nấc. Hải giằng lấy chiếc điện thoại. Vân ơi, về đi em. Giọng anh cũng tắc nghẹn. Chiếc điện thoại vụt tắt. Vứt chiếc điện thoại xuống bàn, Vân gục xuống. Vai cô rung lên. Cuộc đời có những lối ngoặt bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Cô gọi điện cho bạn Hải là để báo tranh tay về bức tranh đánh đổi của hắn. Một hy vọng mong manh đến với cô khi xem bức tranh đó. Khi ngồi nghe hắn kể về cô người mẫu đó, cô chợt nhận ra rằng một người nghệ sĩ sống hoàn toàn bằng cảm xúc như hắn chỉ có thể thay đổi nếu như gặp một khúc ngoặt nào đó, có thể xô cảm xúc của hắn ngoặt theo. Những ngày này cô hay ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời hắn và cuộc đời của mình. Cô là một khúc ngoặt làm cho hắn thay đổi. Và cũng chính chỉ lại là cô, một khúc ngoặt thứ hai, đã xô hắn đi theo con đường ngược lại. Khi bắt gặp hắn làm tình với cô người mẫu, cô gái đã đau khổ như mọi cô gái bình thường khác. Cô đã bỏ đi. Nhưng giờ đây, khi xa hắn, nỗi nhớ cháy lên cồn cào. Lớn vào nỗi nhớ đó là một sự lo lắng thường trực. Người như hắn dám làm bất cứ điều gì khi đổ vỡ. Nhớ và sợ. Và mong manh hy vọng. Hy vọng về sự thay đổi quán sau bức tranh đánh đổi vừa vẽ. Nhiều lúc ngồi nghĩ vơ vẩn, tự nhiên trong cô gái bật ra câu hỏi. Nếu như cô người mẫu đó là một khúc ngoặt nữa của cuộc đời hắn thì sao? Cái từ sao ấy lúc đầu không rõ nét trong cô, nhưng rồi nó cứ lớn dần, buộc cô phải đối diện với chính mình và tình cảm của mình. Xin trời đất chứng giám cho tình yêu của con. Con nguyện hy sinh tất cả cho tình yêu của mình. Cô chợt nhớ đến lời thề của mình trên cầu Long Biên đêm đó. Nếu đấy là một khúc quanh, liệu mình có dám hy sinh? Không thể trả lời được câu hỏi đó. Trong cô gái những tình cảm trái ngược hành hạ cô, cho đến khi cô không thể cầm lấy điện thoại gọi cho người bạn của Hải. Cô muốn nhờ anh ta đến phòng tranh xem hắn có thay đổi gì không. Và bất ngờ cô lại gặp khúc quanh của chính cuộc đời mình, Hải. Cái giọng tắc nghẹn của anh làm cô đau đớn. Anh ơi, nếu có kiếp sau em sẽ trả nợ anh. Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cô. Cô gái từ từ ngẩng đầu rồi kêu lên một tiếng nho nhỏ. Ơ. Cô gái ôm lấy mình, giấu mặt vào bộ ngực gầy gò còn trơ những rẻ xương sườn của ông lão. Ông lão dùng bàn tay khẳng khiu của mình vỗ về cô cháu gái. Hai người đến phòng tranh, thấy họ, hắn ném cái bảng màu cùng với cây cọ vào góc phòng, chùi cái bàn tay lem nhem màu vào quần, miệng cười gượng gạo. Hắn định chào một câu thật chân tình nhưng lại chẳng biết nói gì. Tay hắn gãi gãi lên cái đầu rối bù rồi bật ra một câu trang trọng vốn rất xa lạ với hắn. Anh Hải lại chơi, mời anh vào xơi nước. Hải nhìn loanh quanh phòng tranh, cái cảm giác đầu tiên của anh là bừa và bẩn. Vỏ lon bia, đầu màu thuốc vương vãi khắp nơi, những bức tranh xếp lộn xộn, những bức nào còn được treo ngay ngắn trên tường thì tất cả đều đã bám một lớp bụi mờ. Rõ ràng nơi đây thiếu vắng một bàn tay phụ nữ. Anh nhìn hắn mà lòng bỗng cảm thấy ái ngại. Trông hắn hốc hác, dài sọ. Vân bảo với tôi là anh mới vẽ một bức tranh lạ lắm. Bức tranh đâu rồi? Sao anh không cho chúng tôi xem? Vừa ngồi xuống ghế, bạn anh đã hỏi ngay. Hình như cái tiếng Vân có một phép màu. Mắt hắn bỗng sáng lên. Cái vẻ chậm chạp lờ đờ của hắn biến mất. Hắn hấp tấp hỏi. Các anh biết Vân ở đâu à? Bạn Hải lắc đầu. Không, cô ta chỉ gọi điện báo cho tôi biết nhưng không chịu nói mình đang ở đâu. Nỗi thất vọng kéo đến dập tắt những tia sáng lóng lánh trong mắt hắn. Hắn lờ đừ đi vào trong phòng vẽ khỏa thân, lôi ra bức tranh đánh đổi đưa cho bàn Hải. Anh ta treo bức tranh lên tường rồi ra ngồi bên trước bàn uống nước nhẩn nha nhấp từng ngụm nhỏ, chăm chú ngắm bức tranh. Bức tranh lạ thật, bạn Hải thầm nghĩ. Dung tục đến mức không một họa sĩ nào dám vẽ. Mọi bộ phận trên cơ thể cô gái được vô ra như một sự thách thức đối với số phận, đi với một khuôn mặt kiều diễm nhưng vô hồn, trơ và lì. Và đặc biệt, một vẻ đen kéo dài từ trên bức tranh như một nhát chém, chém ngang thân cô. Anh ta đứng dậy, đi lại phía bức tranh chăm chú nhìn vào cái vẻ đen cuối cùng cắt ngang bức tranh của hắn. Rõ ràng, đây không phải là một nét vẽ có chủ định. Nó như một sự đột phá, bùng lên sau chữ Y. Cuối cùng, nhưng có lẽ chính cái nét đấy đã làm cho chủ đề của bức tranh nổi bật. Anh có thể nói cho tôi biết cái nét đen cắt ngang bức tranh của anh được không? Hình như đấy là một nét vẽ không có chủ định. Hắn thở dài một tiếng, gật đầu công nhận. Vâng, khi tôi viết cái chữ đánh đổi lên bức tranh thì tôi sực nhận ra rằng tôi chính là một sự đánh đổi. Ý nghĩ ấy làm tôi bàng hoàng buông thõng tay xuống mà tạo nên vết đó. Xanh không xóa nét đó đi. Hải hỏi chen vào. Hắn nhìn anh đăm đăm rồi đột nhiên hỏi lại. Xóa vết đó? Chẳng lẽ cuộc đời anh chưa bao giờ đánh đổi? Tôi nghĩ rằng anh nên xóa cái vết cắt đây đi. Bạn Hải nói sau một thoáng trầm ngâm. Hắn nhìn anh với ánh mắt biết ơn nhưng lắc đầu. Tôi hiểu ý anh, nhưng không thể anh ạ. Họ biết không có gì có thể lan truyền được hắn. Cả Vân và họ đều hy vọng cô gái người mẫu đó đã thắp lại ngọn lửa đam mê trong hắn. Nhưng hình như cô gái đó chưa đủ sức xô con người hắn dậy sang một khúc quanh mới. Hắn chỉ loàng choạng trong một tháng ngắn ngủi. Tôi muốn mua bức tranh này. Hải nói, hắn có vẻ suy nghĩ lung lắm mới đứng dậy cầm bức tranh đưa cho anh. Tôi xin tặng anh. Không, tôi mua. Những bức tranh như thế này, hoặc chỉ để tặng, hoặc đánh đổi mà không thể bán. Anh muốn nhận bức tranh với tư thế được tặng hay đánh đổi? Nếu là đánh đổi, anh muốn nhận lại cái gì? Bạn Hải tò mò, không cần phải suy nghĩ hắn trả lời ngay. Tôi muốn đổi lấy tình bạn của anh. Nghe có vẻ vô lý phải không? Hai kẻ tình địch lại muốn là bạn của nhau. Nhưng đúng thế đấy. Từ cái đêm anh hắt chén rượu vào mặt tôi và thề là sẽ giật nàng ra khỏi vòng tay tôi, anh đã làm cho tôi kính trọng. Và tôi cũng thề với anh, tôi sẽ đánh bật mình ra, hình bóng anh ra khỏi trái tim nàng một cách cao thượng, đầy kính trọng. Nói rồi hắn chìa tay ra cho Hải. Anh nắm lấy bàn tay ấy rồi bất ngờ giật mạnh làm cho hắn lao vào người anh. Họ ôm chặt lấy nhau. Một ánh đèn flash lóe lên, ghi trọn cái giây phút cảm động của hai kẻ tình địch. Ra khỏi phòng tranh, Hải hỏi bạn mình. Thế là hết hy vọng phải không? Anh ta gật đầu. Ừ, chẳng còn hy vọng gì. Hắn sẽ quyết đấu với ông đến cùng. Chỉ khổ cho cô gái của ông thôi. Chẳng biết tôi phải nói với cô ta thế nào đây. Anh ta móc chiếc điện thoại ra hỏi Hải. Còn nói gì nữa ngoài sự thật? Anh trả lời một cách khó khăn. Bạn anh bấm máy. Khi tiếng Vân vang lên, anh ta liền bảo. Có lẽ anh cần phải gặp em. Có rất nhiều vấn đề với anh ta đấy. Giọng cô lo lắng. Thế à? Chiếc điện thoại lẳng đi một lúc lâu. Rồi tiếng Vân chợt vang lên. Thôi vậy, anh cho em địa chỉ chỗ em ở. Nhưng anh phải hứa với em là không cho anh Hải biết. Anh hứa. Vân đọc địa chỉ của mình cho anh. Người bạn quay sang Hải. Thế nào đây, ông có đi không? Thôi, mình ông đi. Vân không muốn cho tôi đến. Mà tôi cũng không muốn đến. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh Vân đau khổ vì một người đàn ông khác. Tôi đợi ông ở nhà. Nếu nói với Vân tất cả sự thật đấy. Người bạn đi rồi. Hải quay về nhà chờ đợi. Treo bức tranh lên tường. Anh ra tủ rượu xách chai rượu ra bàn, vừa uống vừa ngắm nhìn bức tranh, vừa nghĩ vẩn vơ. Hơi men làm anh lơ mơ. Cô gái trong bức tranh hình như cử động. Cô khép hai cánh cửa đùi lại, đứng dậy và bước ra khỏi bức tranh đi đến trước anh. Anh ngước nhìn lên. Vân. Anh khẽ kêu lên trong cái lơ mơ của rượu, hay lơ mơ trong thứ rượu, mạnh hơn chính anh cũng không rõ. Vân cười. Em có đẹp không? Em đẹp lắm. Anh có dám đổi em để lấy những đau khổ vì em trong anh không? Cô gái không cười nữa. Cô nhìn thẳng vào anh với một ánh mắt rực cháy. Hải vớ lấy chai rượu. Rượu tràn ra ướt đẫm cả ngực chiếc áo anh đang mặc. Dám. Tiếng dám âm vang trong căn phòng quanh vắng. Cô gái dùng mình nhảy vội vào bức tranh. Cánh tay anh thõng xuống. Chai rượu đổ nghiêng ra sàn nhà. Hải đứng dậy đi lại phía bức tranh nhìn hai chữ đánh đổi. Hắn viết rất mờ. Phải chú ý lắm mới nhìn thấy được. Nhưng cái nét chém ngang người cuối cùng thì rất đậm. Phải chăng sự đánh đổi ít ai có thể nhận ra, nhưng hậu quả của nó thì bao giờ cũng dữ dội và tàn khốc. Có tiếng chuông cổng. Hải đứng dậy đi ra mở cổng. Anh sững người. Vân. Một linh cảm ập đến khiến tranh hoảng sợ. Xem lại đến đây. Hải hấp tấp hỏi. Vân nhìn anh. Chiếc áo trắng anh đang mặc, rượu loang lổ. Tiếng nói nồng nặc mùi rượu làm cho cô chợt nhớ đến cái cảnh hắn say rượu ngủ gục bên bức tranh bị rạch mát hồi nào. Nỗi đau của đàn bà chảy ra ngoài theo nước mắt, còn nỗi đau của đàn ông chảy ngược vào trong theo chén rượu uống một mình. Nhìn Hải, cô lại cảm thấy đau lòng. Cô đau với nỗi đau của cả hai người đàn ông. Nỗi đau nào đau hơn cô không thể phân biệt nổi. Cô yêu cả hai người. Tình yêu nào mạnh hơn cô cũng không thể phân biệt được. Đạo đức buộc cô phải lựa chọn. Trời ơi, có nỗi đau nào đau hơn vì tự giết chết một nửa trái tim mình. Một mảng nước mắt mỏng dần dâng lên trên mắt cô gái. Em thương anh quá. Cô nghẹn ngào. Chính cái tiếng nói nghẹn ngào ấy đã làm cho cái sức mạnh đàn ông trong anh bừng tỉnh. Em vào nhà đi. Anh tránh sang một bên cho cô bước vào. Khi cánh cửa phòng khách vừa khép, cũng là lúc cô không còn làm chủ được mình. Cô ngã vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, vùi sâu mặt mình trong lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Toàn thân cô run lên. Cô khóc. Dòng nước mắt nóng rẫy về nỗi đau của cô đang làm tan chảy cả lý trí. Anh ghì giết lấy cô, hôn như mưa lên khuôn mặt đẫm nước mắt. Vì mặn của nước mắt làm cho anh mổ mị. Nỗi đau của anh tràn ra, làn môi hòa lẫn vào nỗi đau của cô theo dòng nước mắt. Anh bế bổng cô lên, đặt cô lên chiếc đi văng của phòng khách. Bàn tay vô thức lần mở những chiếc cúc áo đầu tiên. Đừng anh. Một tiếng nói thoảng thốt, không còn một chút khí lực nhưng cũng đủ làm bàn tay dừng lại. Cả hai đều bừng tỉnh. Anh xin lỗi. Hải đứng dậy lúng túng. Vân cũng ngồi dậy nhưng không hề có một chút lúng túng nào. Anh không phải xin lỗi. Đó là lỗi của em. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh mắt đấy, Hải nhìn thấy một tia sáng dữ dội. Anh cài trả cúc áo cho em đi chứ. Giọng cô bình thản. Bàn tay run bắn lên khi đặt tay lên ngực cô để cài lại chiếc áo. Lóng ngóng mãi anh mới cài được. Cô gái cúi xuống, nhặt chai rượu lúc nãy anh đánh đổ để lên bàn. Rượu không còn một giọt. Anh có thể cho em một chén rượu được không? Cái giọng rất tỉnh của cô làm cho anh sợ. Anh đi ra tủ lấy một chai rượu mới. Vân rót rượu ra chén rồi ngửa cổ uống ực một cái. Các động tác ấy khiến cho anh thoáng rùng mình. Hơi rượu từ từ bốc lên mặt làm Vân đỏ. Cô ngẩng lên, hỏi hải giọng bình thản như là đang nói một câu chuyện không hề liên quan đến mình. Anh có thể cưới em làm vợ được không? Em hứa với anh, em sẽ là một người vợ tốt và trung thủy. Một cơn đau kéo dài bóp nghẹt đến tim Hải. Anh xô đến, nắm lấy vai cô và lắc mạnh. Vân, tỉnh lại đi em. Cô gái khẽ lắc đầu. Không, em vẫn tỉnh mà. Và còn rất tỉnh nữa là đằng khác. Nói xong cô đứng dậy. Em không bắt anh phải trả lời ngay. Anh cứ suy nghĩ về đề nghị của em. Khi nào anh có câu trả lời thì anh hãy đến nhà tìm em. Và dù cho anh đồng ý hay không thì em cũng không hề trách anh. Vân đi rồi. Hải bàng hoàng trong ngôi nhà trống vắng. Không thể tin được đây là sự thật. Những việc xảy ra dồn dập và đột ngột khiến cho anh không thể làm chủ được những cảm xúc của mình. Bây giờ còn lại một mình, anh bắt đầu bình tĩnh sắp xếp lại các sự kiện. Nhưng đầu óc anh cứ rối tung lên. Các sự kiện như ngược nhau, đan xen vào nhau làm cho anh bối rối. Vân yêu anh. Chắc thế. Cái giọng nghẹn nghẹn khi cô nói em thương anh quá. Và đôi vòng tay quàng siết lấy cổ anh. Khuôn mặt vùi rất sâu vào lòng ngực đã nói lên điều đó. Nhưng còn cái câu anh cài trả cúc áo cho em đi chứ, thì chắc chắn không phải là lời của tình yêu. Và chén rượu Vân uống trước khi đưa ra lời đề nghị. Cái vẻ mặt bình thản và giọng nói điềm tĩnh của cô khiến anh hoang mang. Tại sao lại thế? Anh ngửa mặt lên trời, cố tìm câu trả lời. Thốt nhiên, ánh mắt anh bắt gặp bức tranh đánh đổi. Một tia chớp bừng lên. Đúng rồi, đây là một vụ đánh đổi. Ý nghĩ ấy làm tranh choáng váng. Không chịu đựng nổi, anh cầm lấy chai rượu ngửa cổ tu ở ngực. Anh phải say. Vân ơi, xem lại phải làm điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 9 của bộ truyện Đời và Tâm lý Xã hội dài kỳ có tựa đề Khỏa thân của tác giả nhà văn Nguyễn Thế Duyên và được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên là để theo dõi được tập Người một cách sớm nhất thì hãy bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghệ Truyện quý vị nhé. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị vào những audio kể chuyện của lần sau. Còn bây giờ, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.